Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, không đủ. Thứ nhất không càng, không hề nghi ngờ, này thứ không gian thí nghiệm lấy được hoàn mỹ nhất thành quả. Thí nghiệm hình cầu đại biểu địa cầu, mà bây giờ, thí nghiệm hình cầu không gian xung quanh. Cùng bên trong vùng không gian kia chỗ tồn tại vật chất bởi vì là không gian độ cong tăng lớn mà. Ngã vào đến một cái khác, kỳ diệu không gian bên trong. Nhưng thí nghiệm hình cầu nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ cần đem cái phạm vi này mở rộng, địa cầu không gian xung quanh coi như rơi xuống đến mặt khác không gian bên trong. Địa cầu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Ý vị này, tại tinh thần tai ương sau khi phát sinh, nhân loại văn minh rốt cuộc tìm được một đầu trên lý luận có thể thực hiện đối kháng nguy cơ đường. Tại thời khắc này, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ khống chế đại sảnh, đối mặt với tinh thần một khỏa biến mất thời điểm hoảng sợ. Đối mặt với địa cầu không ngừng hướng dị không gian rơi xuống tuyệt vọng. Sở hữu cảm xúc tiêu cực tại thời khắc này rốt cục đạt được phát tiết. Đám người rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Lập tức đem lần này sở thí nghiệm lấy được số liệu tập hợp. Sau đó phân phát đến khác biệt bộ môn qua tiến hành phân tích. Triệu Lam thấp giọng hạ đạt mới một cái mệnh lệnh, muốn ngăn chặn cả viên địa cầu chung quanh La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian đương nhiên sẽ không. Giống là lần này thí nghiệm đơn giản như vậy, nhưng giữa hai bên chất nguyên lý đều là giống nhau, cho nên lần này sở thí nghiệm lấy được số liệu cực kỳ trọng yếu. Tại thí nghiệm kết thúc về sau, bận rộn số liệu phân tích cùng tính toán công tác liền bắt đầu. Ở trong quá trình này, Triệu Lam như cũ duy trì cùng Lý Vân Phàm ở giữa giao lưu. Bất luận cái gì số liệu phân tích kết luận đều sẽ giao cho Lý Vân Phàm biết. Lý Vân Phàm cũng sẽ tùy thời đem ý nghĩ của mình chuyển cáo cho Triệu Lam. Nếu như là thông qua ngăn chặn không gian kế hoạch đến ngăn cản địa cầu rơi vào trống trải vũ trụ, ngươi lại nên như thế nào từ cái vũ trụ kia đi vào trong vũ trụ này? Triệu Lam đối với Lý Vân Phàm dò hỏi, điểm này đại khái là không cần lo lắng. Lý Vân Phàm đáp nói, nếu như chúng ta tính toán không có sai lầm, tại không gian cuối cùng rơi xuống thời điểm, ta vị trí trống trải vũ trụ cùng chúng ta ban đầu vũ trụ ở giữa sẽ hình thành một đầu tạm thời không gian thông đạo, cho đến lúc đó, chỉ cần thông qua đầu này không gian thông đạo ta liền có thể đến chúng ta trong vũ trụ qua. Thế... Nhưng là ngươi như thế nào xác định đầu này không gian thông đạo lối ra ở đâu? Triệu Lam có chút lo lắng hỏi nói. Cái kia trống trải vũ trụ là rộng rãi như vậy. Ta hy nghĩ duy nhã phi thuyền cao nhất tốc độ lại chỉ có thể đạt tới mỗi giây 120 cây. Số, cái tốc độ này đối với toàn bộ vũ trụ tới nói. Thật sự là quá chậm. Lý Vân Phàm trầm mặc một chút. Sau đó nói. Bởi vì nhiên liệu hạn chế nguyên nhân, ta vô pháp tại trong vũ trụ này chạy ra quá cự ly xa. Cũng vô pháp làm ra quá nhiều nghiệm chứng, nhưng theo ta suy đoán, cái vũ trụ này nhưng thật ra là rất nhỏ. Nó xa còn lâu mới có được ta sở chứng kiến cùng cảm giác được rộng như vậy lớn. Bởi vì là không gian là 3D, hữu hạn lại vô biên. Liền xem như một cái rất tiểu vũ trụ theo ý của ngươi cũng giống là vô cùng vô tận một dạng. Nói một cách khác, ta chỗ tồn tại cái này vũ trụ rất có thể chỉ là một cái tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ, làm sao mà biết, tiểu vũ trụ lại là cái gì? Triệu Lam vô ý thức mà hỏi, từ giữa chúng ta truyền tin trì hoãn có thể thấy được. Lý Vân Phàm đáp nói, thông qua truyền tin trì hoãn. Chúng ta có thể đo lường tính toán ra, giữa chúng ta khoảng cách là 1.500 vạn cây số. Ta đã từng thao túng phi thuyền làm ra quá ngắn tạm chuyển vị chắc thí. Sau đó giữa chúng ta khoảng cách cũng sẽ tương ứng sinh ra cải biến. Ta bởi vậy phỏng đoán, khả năng cái này tiểu vũ trụ đường kính liền 1.500 vạn cây số đều không có. Giữa chúng ta truyền tin vô tuyến điện tín hiệu trước xuyên qua cái vũ trụ này. Sau đó bởi vì cái này vũ trụ cùng chúng ta đại vũ trụ ở giữa sinh ra liên quan. Chính là bởi vì dạng này, giữa chúng ta khoảng cách mới có thể bị đo lường tính toán vì là 1.500 vạn cây số. Chỉ không đủ 1.500 vạn cây số đường kính tiểu vũ trụ. Triệu Lam kinh ngạc che miệng. Mình, nó đến cùng là cái gì? Ai biết được? Lý Vân Phàm trong giọng nói lại khôi phục cái chủng loại kia lại dương dương trạng thái. Có thể là phụ thuộc vào ba chúng ta duy đại vũ trụ chi một cái không gian phao. Cũng có thể là cái nào đó từ vũ trụ. Có vô hạn loại khả năng. Vũ trụ ở giữa huyền bí vô cùng vô tận. Những vật này, ai có thể nói được rõ ràng đây? Dạng này sự tình, vẫn là lưu cho chúng ta con cái đời sau qua nghiên cứu đi. Chúng ta thế hệ này người đại khái là không làm rõ ràng được vấn đề này. Triệu Lam mặc mặc gật đầu. Cho nên ta cũng không lo lắng kết nối hai cái vũ trụ tính tạm thời thông đạo hội khoảng cách ta. Rất xa sự tình xuất hiện. Lý Vân Phàm nói. Lớn nhất cự ly xa bất quá cũng mới 1.500 vạn cây số mà thôi. Lấy hy nhĩ duy nhã phi thuyền tốc độ. Nhiều nhất chỉ cần hơn một ngày thời gian liền có thể đi đến. Hy vọng như thế đi. Triệu Lam đáp. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Triệu Lam tiếp tục nói, đây là chúng ta mới nhất phân tích ra một số tư liệu. Ta đưa nó truyền tặng cho ngươi, bởi vì một lần kia thí nghiệm, chúng ta thu hoạch được rất nhiều thứ. Các khoa học gia đã từ La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian mô hình phía trên tìm kiếm được 37 quan trọng không gian tọa độ. Số liệu tính toán cho thấy, chỉ cần chúng ta tại không gian mô hình biến hóa đến độ cong giai đoạn cao nhất thời điểm. Lấy siêu cao năng lượng bạo phát hình thức đến đối không gian thực hiện ảnh hưởng. La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ liền sẽ bị chặt đứt. Sau đó địa cầu liền hội tiếp tục lưu lại trong vũ trụ này. Cũng sẽ không lại chịu ảnh hưởng. Ngô! Liên quan tới mặt trăng chung quanh cùng hỏa tinh không gian xung quanh mô hình cấu tạo công tác. Cũng đã hoàn thành, ta hội đem những này số liệu cùng nhau phát tặng cho ngươi. Tốt, ta hội đối những tài liệu này tiến hành một chút phân tích tốt thử lại phép tính. Nhìn xem bên trong có cái gì lỗ thủng. Lý Vân Phàm đáp, giờ phút này, cự ly này thứ không gian thí nghiệm đã qua thời gian mấy tháng. Khoảng cách trong tính toán địa cầu cuối cùng rơi vào đến trống trải trong vũ trụ thời gian còn. Thừa lại không đủ 2 năm, nhân loại văn minh đã tìm được giải quyết vấn đề biện pháp. Trước mắt tại chỉ huy trung tâm phối hợp phía dưới đang tiến hành tiền kỳ công tác chuẩn bị. Hết thảy nhìn như đều phát triển tốt đẹp. Khoa học giới bên trong tham dự vào chuyện này bên trong các khoa học gia chưa từng có giống như là... Như bây giờ tràn ngập nhiệt tình qua, thế nhưng là cùng Lý Vân Phàm bảo trì thời gian mấy năm liên hệ. Nhận Lý Vân Phàm rất nhiều chỉ điểm cùng ảnh hưởng Triệu Lam nhưng trong lòng luôn luôn có một loại dự cảm không tốt, tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng đến cùng không đúng chỗ nào, Triệu Lam nhưng lại không nói ra được. Tại những tài liệu kia giao cho Lý Vân Phàm 2 ngày thời gian về sau. Lý Vân Phàm đối Triệu Lam phát đưa tới một cái tin tức. Cái tin này, nhượng Triệu Lam tâm lập tức chìm đến cốc ở dưới đáy. Triệu Lam, ngươi giao cho ta phương pháp tính toán có nhỏ bé sai lầm. Trong dự tính năng lượng bạo phát đẳng cấp, không đủ, nó cũng không có cách nào hoàn toàn chặt đứt địa cầu cùng La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian ở giữa. Liên hệ, PS, tốt a. Cầu vồng thật hết sức, thứ 10 càng đây, bất quá cái này nhìn giống như cũng không có cái gì chứng dùng. Hình như là không có cách nào vọt tới vị thứ 6 đưa bên trên. Ai, bất đắc dĩ, bất quá cầu vồng đã hết sức, mặc kệ thành công hay là thất bại, tóm lại là phấn đấu một phen. Cứ như vậy đi,